Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Hạ Giao nhỏ, chạy mau, đổ mưa, không đối, Hạ Giao nhỏ, vô số thép từ trên trời giáng xuống, nháy mắt trên mặt đất hình thành một đám trống rỗng, không ra vài phút, mặt đất một mảnh sụp đổ, Mạch Yến cảm giác mặt đất chấn động. Trong lòng đánh cổ, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Cảm giác này không thích hợp. Mạch Yến đi túm Trương Toàn. Đã thấy Trương Toàn trên mặt tràn đầy hưng phấn. Trương Toàn, đi cái gì? Chúng ta sẽ chờ. Trương Toàn một phen đẩy ra Mạch Yến. Hưng phấn xem cầu vồng căn cứ. Thực não tuyến trùng đã bao trùm toàn bộ cầu vồng căn cứ tường mặt. Liền ngay cả kia hoa nhỏ dây mây thượng cũng bao trùm chi chít ma mật thực não tuyến trùng. Hoa nhỏ kia nhưng là ngoại tinh hoa, là này sâu thiên địch. Hiện tại mấy ngày liền địch đều không hữu hiệu. Có thể thấy được cổ nhân nói, nhân nhiều lực lượng đại là có đạo lý. Mạch Yến bị nàng thôi ngã xuống đất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người bước đi. Này đàn nữ nhân đều điên rồi, Trương Toàn điên rồi, Tô Tần cũng điên rồi, hắn cũng không nên cho bọn hắn chôn cùng, hắn tương lai đó là phải về nhà. Trương Toàn thật là điên cuồng, hơn nữa nhìn đến này sâu trèo lên bọn họ kết giới, không ngừng cắn cắn kết giới thời điểm, nàng quả thực hưng phấn muốn bật dậy, trong lòng không ngừng có cái thanh âm nói. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, không ngừng nguyền rủa đào lâm mani bá. Một cỗ dòng nước từ trên trời giáng xuống, theo kết giới bốn phương tám hướng chạy xuống dưới. Này tiểu sâu không có gì thể trọng, nơi nào có thể chịu được dòng nước đánh sâu vào. Lả tả đã bị vọt xuống dưới, không chỉ là kết giới thượng sâu. Liền ngay cả trên vách tường sâu cũng bị đều vọt xuống dưới. Trương Toàn ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên, nàng kết giới không phải không thể ngăn cản dòng nước sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc cao, cho nên liên dòng nước đều có thể ngăn trở? Không, không đối, kia không phải kết giới, mà là một loại khác này nọ. Kia này nọ dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Kia là cái gì? Phanh, một căn thép từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xuyên thủng thân thể của nàng. Lợi hại, Đào Lâm, ngươi rất tinh chuẩn. Khương Dật Hai hào hưng phấn nói. Chuyển mâu nhìn lên mới phát hiện Đào Lâm sắc mặt có chút khó coi. Vẻ mặt túc mục dường như đi theo tham gia lễ tang dường như. Như thế nào? Hắn thật cẩn thận hỏi. Ngươi đánh chết nàng, nàng không chết. Đào Lâm đem kính viễn vọng hướng hắn trên người nhất quăng. Cánh tay vung lên, hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị tốt sao? Thủy hệ dị năng giả đem sâu lao xuống đi sau. Các ngươi liền bắt đầu thiêu. Đem này sâu cho ta ngăn cản ở bên ngoài. Trên mặt đất là một cái hỏa long. Một cái sâu cũng không có thể đi lại. Trương Toàn tính sai nàng. Nàng thực cho rằng Đào Lâm không có tính kế liền dám tạp này mẫu trùng. Hoa nhỏ cũng không phải là bài trí. Nàng đối này đó sâu hiểu biết sớm vượt qua Trương Toàn. Đào Lâm là tính toán tốt lắm tài tạp. Mẫu trùng nhất tạp, ấu trùng dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là kêu mẫu trùng trèo lên đến. Kia bọn họ còn có việc lộ sao? Đương nhiên hẳn là ở xa xa liền tạp cái sạch sẽ. Kêu sở hữu ấu trùng hiện thân. Ấu trùng hiện thân có thế này hảo giết chết. Sóng nước lưu chuyển, sóng gợn dập dờn. Đào Lâm dặn xong rồi cũng không lại lưu lại. Xoay người đã hạ xuống đầu tường. Khương giật hai người thổi kèn chỉ kính viễn vọng quan sát một lát. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cơ hồ tẩm ẩm quần áo của hắn. Một ngày này thiên thế nào tịnh gặp được này nan cắn xương cốt. một đám đều sẽ không tử sao? Tô Tần cho dù, đó là cái lấy nam nhân làm đồ ăn nữ nhân. Chỉ cần đụng tới này nọ, thì phải là ăn ăn ăn. Này Trương Toàn thế nào cũng cùng cái quái dị, đỉnh đầu phá cái động, xem đáng sợ đi, đều đem nàng xuyên thủng. Cố tình thân thể của nàng không hề trở ngại, mất máy sâu vừa động, một chút liền lấp đầy cái kia đại động. Nàng này thế nào vẫn là thân thể, kia rõ ràng chính là từ sâu tạo thành. Khương Dận hai hào một đại nam nhân, đều nhịn không được ghê tởm tưởng phun. Trương Toàn thân thể khôi phục lại, nhất thời khí giận sôi lên. Người khác nhìn nàng chữa trị thân thể không có gì rất giỏi, nhưng là nàng này nhất chữa trị, không hiểu được muốn dùng bao nhiêu sâu, trăm ngàn trăm vạn bổ khuyết đi qua, thân thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Trương Toàn chữa trị hoàn, xem ra là tốt, nội bộ lại cảm giác chính mình bị vết sạch, cùng cái nam nhân không được dường như. Nàng đỡ hai đầu gối thở, khí nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ, ngươi cái Đào Lâm muốn chết, xem ta thế nào giết chết ngươi. May mắn là, Đào Lâm tạp này mẫu trùng, thực não tuyến trùng hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, liền tính là bọn họ lại lợi hại cũng vô dụng. Cái gì hỏa dị năng giả, thủy dị năng giả, đánh giá nàng không biết. Vu Dương sớm phản bội bọn họ, không có Vu Dương hỏa, nàng cũng không tin Đào Lâm còn có thể chạy ra thăng thiên. Hôm nay nàng liền giết chết Đào Lâm. Tiên thi, uy, ngươi thế nào? Trương Toàn nâng nâng chân, lại buông xuống, nàng có chút không dám đá Tô Tần, sợ bị Tô Tần cấp hấp thu. Nữ nhân này lợi hại nhanh, gặp được cái gì liền hấp thu cái gì, quả thực là cái bãi phế liệu. Tô Tần hấp thu hoàn hai chiếc ô tô này mới có thể thở dốc, thở hổn hển nói, cái gì thế nào, tổng hơn ngươi, còn chưa tới Đào Lâm trước mặt, đã bị Đào Lâm chỉnh nhân không nhân, quỷ không quỷ. Tô Tần khí đều có thể tức chết. Ngẫm lại trước kia chính mình ở Thanh Long căn cứ tình huống, ngẫm lại hiện tại khắp nơi bị Trương Toàn chèn ép, nàng thật sự là hận chính mình không tốt, không tốt đến hận không thể đem chính mình cấp nuốt. Làm sao bây giờ, phải đi về sao, trở về làm gì? Trương Toàn ngẩng ngẩng đầu lên, chỉ vào căn cứ phương hướng, ngươi thấy được sao, ấu trùng đi lên rồi, trèo lên kia trong suốt khung đỉnh, trèo lên, bọn họ kết giới. Chỉ cần nửa khắc hơn khắc đem kết giới hiểu rõ, đừng nói là Đào Lâm, liền tính là lại nhiều nhân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng muốn cho những người đó đều trở thành chính mình nô lệ, muốn cho Đào Lâm tử cũng không thể ân bình. Đi, đi qua nhìn một cái, nhìn xem Đào Lâm đến cùng là cái gì mặt hàng. Trương Toàn dẫn đầu hướng căn cứ đi đến. Tô Tần do dự một lát, suy nghĩ một chút, liệu định Đào Lâm cho dù sử xuất cả người chiêu thức cũng lấy chính mình không có biện pháp. Có thế này theo đi lên, trong nháy mắt, hai người liền đi tới căn cứ tường hạ, ngửa đầu nhìn lại, đầu tường thượng vài bước ở ngoài liền đứng một cái Đào Lâm khắc long nhân. Này chi chít ma mật, nhân bên trong. Một cái so với một cái giống Đào Lâm, người xem hoa cả mắt, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng chia không rõ kết quả ai là khắc long nhân, ai mới là chân chính Đào Lâm Mani, thật giả Mỹ Hầu Vương A. Trương Toàn cười lạnh, phi, rõ ràng là ảnh phân thân thuật. Tô Tần khinh thường, dương đầu nói, Đào Lâm, có bản lĩnh chính ngươi lăn ra đây. Là một đống giả người thả ở mặt trên tính cái gì bản sự. Phúc suy, lời còn chưa dứt, một cỗ dòng nước theo đầu tường bắn xuất ra. Tắc Tô Tần nhất miệng, Tô Tần bận dùng sức phi phi. Các ngươi muốn chết, vô liêm sỉ này nọ, chính mình không điểm hổ thẹn, còn dám chạy nơi này đến kêu gào. Đào Lâm cũng là ngươi có thể gặp. Đào Ân một cước đá vào đầu tường, cúi đầu xem nàng, ngươi có kia công phu, trở về gột rửa đi, đem chính mình tẩy sạch sẽ trở ra nói chuyện, miễn cho nhất mở miệng, tao vị phiêu 10 dặm, không CV by Loverly đây không? Hết chương.